99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041, chương 1044. Đời này một lần cuối cùng gặp mặt. Loại vấn đề này, Dư Lý Lý lần thứ nhất hỏi. Âu Minh đồng dạng, cũng là lần đầu tiên nghe. Lạ lẫm lại kỳ diệu, giống như là lần thứ nhất quen biết người này một dạng. Dư Lý Lý, thế mà cũng phải hỏi loại vấn đề này. Âu Minh mắt sắc một sâu, nhìn qua nàng ửng hồng hai gò má, có chút dương môi đang muốn nói chuyện. Nhưng Dư Lý Lý lại đột nhiên đem hắn cổ vừa kéo, đem hắn môi phủ kín. Âu Minh lời nói còn đến không kịp nói ra, liền bị nàng sao sao cho va chạm không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kinh Sai theo bọn họ động tác mà nhẹ nhàng lắc lư. Dư Lý Lý toàn thân khô nóng, không thoải mái mà giãy giụa. Dư Lý Lý lần đầu cảm giác như sóng lớn nổi lên bốn phía. Gió nổi mây phun, thân thể giống như nghênh đón tiết sơn chi đỉnh một khỏa thiên thạch. Đột nhiên va chạm về sau, thoải mái đầm đìa. Âu Minh thô thở phì phò, thì thầm tiếng nói nhỏ. Yêu. Dư Lý Lý thân thể cứng đờ, hai tay ôm cổ của hắn, cắn bả vai hắn. Hắn nói, yêu, không phải đã từng yêu, mà là yêu, đây là thật sao? Nhưng, nam nhân tại khoái cảm điều khiển nói tới đi ra lời nói. Có thể tin tưởng sao? Nghỉ ngơi xuống tới, Âu Minh bứt ra mà lên, ôm nàng khẽ hôn nàng sức lực cái cổ. Dư Lý Lý hơi nheo mắt lại, đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra, nói, mệt mỏi, người đi tắm rửa à? Âu Minh ngừng một lát. Nhìn qua nàng hơi mỏi mệt khuôn mặt, khẽ cười một tiếng, đứng dậy, vào phòng tắm. Dư Lý Lý mở mắt ra, đứng dậy lấy ra cái kia hai bình từ tiệm thuốc bên trong mang sữa bò. Mở ra trong đó một bình, buông xuống một khỏa màu trắng dược hoàn, đắp lên cái nắp. Dư Lý Lý lắc mấy lần, ngay sau đó đem một chai khác uống hai ngụm. Âu Minh tắm ra về sau, Dư Lý Lý liền đem sữa bò đưa lên. Trong tay mình còn nắm một cái uống một nửa sữa bò bình. Âu Minh vừa lúc cũng có chút khát, nhìn lướt qua liền đem sữa bò nhận lấy về sau, uống hai ngụm. Dư Lý Lý thấy vậy, tối tối mắt, cất bước vào phòng tắm. Đi ra thời điểm, Âu Minh đã ngủ, mà bình kia sữa bò cũng đã bị uống xong. Dư Lý Lý sau khi mặc quần áo tử tế, đã là trời vừa rạng sáng nhiều. Tại hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, thấp giọng nói, tạm biệt, đại Âu tiên sinh, viên này thuốc ngủ, đầy đủ hắn ngủ say đến trưa mai. Mà nàng, đã tại trên trời, tham luyến mà nhìn xem hắn mặt. Dư Lý Lý nằm xuống, cầm điện thoại di động lên đến, chụp một tấm chụp ảnh chung, cuối cùng ảnh lưu niệm. Đây chính là, bọn họ đời này một lần cuối cùng gặp mặt a. Dư Lý Lý con mắt chua chua, cuộn tại bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng đem hắn ôm lấy, thanh âm nghẹn ngào, thấp như mũi kêu, gặp lại, đăng ký thời điểm, sắc trời còn rất tối tăm, mọi thứ đều còn tại mới tỉnh trong cơn mông lung, phồn hoa thành phố lớn đang dần dần rời xa. Dư Lý Lý nhìn qua phía dưới khang thành, ánh mắt dần dần trống rỗng, nhắm mắt lại. Dư Lý Lý dựa vào trên ghế ngồi, đầu óc trống rỗng. Âu Minh khi tỉnh dậy là hơn một giờ chiều, đứng dậy về sau, chung quanh đã hoàn toàn không có người. Âu Minh đầu có chút bất tỉnh, vỗ đầu một cái, cau mày đến, cảm giác mình vẫn tại giống như nằm mơ. Bên người đã sớm một mảnh lạnh buốt, chỗ nào còn gặp Dư Lý Lý nửa điểm bóng người. Không chỉ có là bóng người, ngay cả là một chút xíu tồn tại qua dấu vết đều không có. Chẳng lẽ là hắn đang nằm mơ? Xuân mộng không dấu vết. Điện thoại đang chấn động, là đặc trợ Hứa Thịnh. Nhận. Hứa Thịnh vội vội vàng vàng thanh âm liền truyền tới. Âu thiếu, ngài ở nơi nào nha? Hôm nay thế nhưng là hôn lễ, người quên rồi sao? Hiện tại hiện trường đều muốn vỡ tổ, khắp nơi đều tại lời đồn nói ngươi đào hôn. Tranh thủ thời gian trở về a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.